Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98. Huấn luyện Satoshi đã qua, đối với mấy người tới này nói đều là một kiện rung động sự tình. Màu đen u quang trong truyền thuyết không kém hơn đệ tứ phi lôi thần chi thuật tốc độ, cái này đã đầy đủ rung động tất cả mọi người. Giờ phút này, cái này người liền là mình thứ 8 ban đặc biệt sư phụ mang đội. Đây cũng là bực nào vinh hạnh. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cảm thấy may mắn. Nhìn Satoshi trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Truyền thuyết cấp bậc nhân vật, hắn dạy dỗ sẽ là như thế nào đây? Ở tại bọn hắn còn không có suy nghĩ xong thời điểm, Satoshi lại mở miệng, liên quan tới thân phận ta. Trả cho các ngươi trước không muốn để lộ ra ngoài, đặc biệt là Sasuke, ta không hy vọng ta đến khiến hắn tính cách bóp méo. Nếu không Sasuke biết, tại chỗ mấy người tựa hồ trong sáng, nhưng là rất không minh bạch, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ trở lại Konoha khoảng thời gian này hắn cũng không có cùng đệ đệ mình nhận nhau? Quá tán dóc đi, Satoshi lão sư. Vì cái gì ngươi không để cho Sasuke biết thân phận ngươi đây? Inuzuka Kiba suy nghĩ nát óc đều không rõ rõ ràng. Rất đơn giản, Sasuke đã bị cừu hận tràn đầy. Hắn muốn báo thù, nếu như hắn biết ta tồn tại, như vậy hắn sẽ phải cầu được đến lực lượng cường đại. Hoặc là khiến ta tham dự báo thù, ngươi nói ta có thể trở thành hắn báo thù công cụ sao? Satoshi nói gái đúng chỗ ngứa, quả thật rất có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như là lời như vậy sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Kurenai thở dài một tiếng, nói, Satoshi lão sư, không nghĩ tới ngươi còn có thân phận như vậy, quả thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Satoshi nhưng không nghĩ đem cái đề tài này tiếp tục, nói, tốt. Không nói những chuyện này, ngược lại là các ngươi tu luyện nha. Khoảng thời gian này trì hoãn, như vậy bắt đầu từ ngày mai ta liền cẩn thận huấn luyện các ngươi, cho các ngươi tăng lên đủ lực lượng. Đương nhiên, phải làm cho tốt bị ngược chuẩn bị. Ta dạy dỗ cách thức tương đối khổ cực một chút nhỏ. Không thành vấn đề, đến đây đi, Satoshi lão sư, Inuzuka Kiba dõng dạc. Hận không được lập tức liền đến một trận huấn luyện. Aburame Shino cái này yên lặng thần bí gia hỏa cũng là gật đầu. Nếu muốn huấn luyện, như vậy thì tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Kurenai nhìn sắc trời một chút, nói, tốt, nếu ngày mai muốn tu luyện, như vậy tối nay mọi người liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chuẩn bị nghênh đón ngày mai khiêu chiến, là... Ba cái hạ nhẫn nghiêm túc trả lời. Bữa ăn tối kết thúc, Satoshi đem Hinata đưa trở về. Ngày thứ hai, một trận lệnh Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino sụp đổ huấn luyện bắt đầu. Đây là cho các ngươi chuẩn bị. Mê nhĩ hình thua trang bị nặng. Đeo lên đi, Satoshi lấy ra ba đối bảo vệ cổ tay. Hai đen một rõ ràng. Ném qua. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đưa tay vừa tiếp xúc, nhưng ngay sau đó trọng lượng khiến hai người bọn họ thân thể đi phía trước ái mộ. Thiếu chút nữa té xuống. Satoshi lão sư, chuyện này, Inuzuka Kiba thanh âm phát run, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đối thủ này vòng tay trọng lượng tại 50 kg. Ta huấn luyện chia làm trên thân thể huấn luyện, cùng với tinh thần năng lượng huấn luyện cùng nhẫn thuật độ thuần thục. Thân thể năng lượng thông qua mang nặng, thể thuật tới tăng thêm. Thử nghĩ một hồi, nếu như các người thích ứng mang nặng trạng thái, khi các người đem mang nặng tháo xuống, như vậy các người tốc độ sẽ đề cao nhiều ít, thân thể các người năng lượng sẽ đề cao nhiều ít, mà tinh thần năng lượng huấn luyện, chủ yếu là tinh thần lực, cùng với chakra tinh luyện, cường đại thân thể và khổng lồ chakra, đủ cho các ngươi trở thành cường đại nhẫn giả. Mà nhẫn thuật độ thuần thục huấn luyện, khi các ngươi kết ấn tốc độ đề cao, đối chakra khống chế lực tăng lên, đang thi triển nhẫn thuật thời điểm liền có thể so sánh người khác sắp một bước. Trong chiến đấu, thường thường đều là nhất niệm chi gian cải biến chiến cuộc. Satoshi giải thích rất nhiều, nhưng cũng đem chính mình phương thức huấn luyện làm đơn giản khái quát. Hinata, ngươi là 20 kg, từ từ thích ứng một chút, cầm trong tay màu trắng bảo vệ cổ tay đưa cho Hinata. Satoshi ngữ khí rất nhẹ nhàng, cái này làm cho hai người khác cảm thấy không công bình. Trọng nữ khinh nam, hiện tại, rừng rậm chướng ngại vật Việt dã, 20 cm bắt đầu đi. Satoshi ra lệnh một tiếng, 20 cm, đối với một cái hạ nhẫn mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng nếu như mang nặng nói, vậy sẽ rất khó nói. Ba người cắn răng, bắt đầu ở trong rừng cây qua lại. Satoshi cũng như bóng với hình, thỉnh thoảng cho một viên hỏa cầu, trở lại lướt nước đạn cái gì, bất kể quấy nhiễu tốc độ bọn họ. Cái này làm cho ở bên cạnh xem Kurenai than thở, quả nhiên là cùng người thường chỗ bất đồng phương thức huấn luyện. Hy vọng mấy cái này không nên bị hành hạ, mang nặng rừng rậm chướng ngại vật Việt dã kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút thời gian, tinh thần năng lượng huấn luyện bắt đầu. Hắn Serinian là tốt nhất phi cơ huấn luyện khí, kéo đến trong hoàn cảnh mài luyện tinh thần lực lượng. Các loại làm người ta sợ hãi hoàn cảnh để cho bọn họ cũng sắp sụp đổ. Bỗng nhiên xuất hiện một tòa băng sơn, trong nháy mắt lại đến trong nham tương mặt, lại trong nháy mắt đến xuân về hoa nở địa phương. Ngay sau đó vô số mãnh thú lao ra, trong chớp mắt lại đến khói súng nổi lên bốn phía chiến trường. Ở trong môi trường này, tinh thần năng lượng bị không ngừng kích thích, từ trong hoàn cảnh đi ra. Lần hai nghỉ ngơi 10 phút thời gian, bắt đầu nhẫn thuật độ thuần thục tu luyện, rộng rãi diễn tập trong sân. Ba cái người không ngừng thuần thục mỗi cái nhẫn thuật kết ấn thứ tự. Lại đem nhẫn thuật thi triển ra, khống chế tại trong phạm vi nhất định, cho đến trong cơ thể chakra đều bị ép khô mới dừng lại. Cuối cùng là kunai ném kỹ xảo, một ngày huấn luyện được an bài đến từ từ. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, ba cái hạ nhẫn tình hình đã có điểm vô cùng thê thảm. Mệt mỏi nằm trên đất thở hào hền, chỉ có Hinata bị Satoshi ôm vào trong ngực an ủi, coi như là một cái rất không tồi phúc lợi. Mặc dù huấn luyện rất khổ cực, nhưng ba người lại không có lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Điểm này khiến Satoshi rất hài lòng. Ngày thứ hai, huấn luyện tiếp tục, kéo dài tu luyện thời gian nửa tháng. Loại này khổ cực phương thức huấn luyện cũng lấy được hiệu quả. Ba cái hạ nhẫn thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Cùng trước kia so sánh, bất kể là từ chakra phương diện, hoặc là thể thuật cùng với nhẫn thuật, năng lực phản ứng, trinh sát năng lực đều được tăng lên, mà Yui Kurenai, cái này thời gian nửa tháng có thể nói là rảnh rỗi nhất người. Thứ 8 ban nhiệm vụ đình trệ đi xuống. Nàng chỉ cần tại hạ nhẫn nhóm huấn luyện thời điểm theo bên người. Huấn luyện xong thời điểm kiểm tra bọn họ tình hình. Cái khác cơ bản không việc gì. Ở nơi này là khổ cực một chút. Nhất định chính là như địa ngục huấn luyện A. Inuzuka Kiba đứng trên tàng cây cảm thán. Trước Satoshi lão sư nói khổ cực một chút, hiện tại cuối cùng là thấy được. Khác cầu nhau, ta hiện tại cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Aburabe Shino nhìn mình hai tay, tự tin, sùng bái, quả thật, cái này 50 kg mang nặng chẳng ra sao cả nha. Hai tay bảo vệ cổ tay lung lay, Inuzuka Kiba rất hài lòng. Cũng không biết là người nào ngay từ đầu mệt mỏi cùng cái gì tựa như. Đến tìm Satoshi lão sư tăng thêm mang nặng. Aburabe Shino nhổ nước bọt thoáng cái. Inuzuka Kiba hoàn toàn không để ở trong lòng. Nửa tháng này huấn luyện. Để cho bọn họ trở thành rất tốt đồng bạn. Có rất tốt ăn ý. Không cần nhiều lời cái gì liền biết đối phương phải làm gì. chuẩn bị nghênh đón mạnh hơn khiêu chiến đi. Hai cái quả đấm đụng vào nhau, chiều tà ánh chiều tà dưới. Hai người trở về thân ảnh bị kéo rất dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?